Alice thân thể mềm mại nhu nhuyễn áp sát thân thể Lưu Phong, khuôn mặt đỏ hồng áp lên ngực Lưu Phong, miệng khẽ nhếch lên phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ, mắt nửa nhắm nửa mở phát ra ánh kích tình mãnh liệt. Hắc hắc, nhất định ta sẽ cho nàng lên tiên. Lưu Phong bàn tay quậy phá bên dưới một chút, phát hiện Alice bên dưới đã trở thành một mảng ướt át. Hắn biết Alice đã không chịu đựng nổi. Ngừng một chút, liền dùng bồng bồng tiến nhập hắc động. Alice nhất thời phát ra một tiếng rên kiều mị. Theo sự nhịp nhàng lên xuống của hai người, Lưu Phong lại tiến hành song tu hấp thu nguyên âm của Alice. Trong suốt quá trình, thân thể mềm mại của Alice chịu không được rên lên bằng tiếng quê hương mình. Lưu Phong nghe thấy tiếng rên gì đó, có cảm giác kích tình kỳ lạ. Sau khi song tu, cũng bắt đầu hưởng thụ thân thể Alice. Suốt một đêm, Barbara và Alice thay nhau lâm trận, cũng không biết cùng Lưu Phong giao hoan bao nhiêu lần. Mãi cho tới khi hai nàng bên dưới nước chảy thành sông, khó khăn lắm mới dừng lại. Lưu Phong trong suốt quá trình thưởng thức nữ nhân ngoại quốc, không thể không công nhận nữ nhân ngoại quốc về phương diện này đúng là thiên phú. Mà ngay lúc này, Lưu Phong vẫn như trước bộ dáng như hổ như rồng. Barbara và Alice đang đắm chìm trong cảm giác kích tình tuyệt vời, đôi mắt đẹp lộ ra sự thỏa mãn và thoải mái vô hạn. Sáng sớm Lưu Phong tỉnh lại, hai nữ tử vẫn còn ngủ say, cánh tay ngọc ngà của hai nàng vẫn ôm chặt Lưu Phong. Lưu Phong mỉm cười ngồi dậy, thấy cả người tinh lực dồi dào. Song tu giao hợp thật là tuyệt vời. Không những được giao hoan, còn có được năng lượng. Alice và Barbara cũng thức dậy, chứng kiến Lưu Phong hai mắt nhìn chằm chằm vào mỹ đồn của các nàng. Alice mặt cười không kiềm chế được đỏ ửng lên, dịu dàng nói, hầu ra, người sao thức sớm vậy, thân thể người không có việc gì chứ. Ha ha, làm sao có chuyện gì được chứ, hay là chúng ta tiếp tục. Lưu Phong cười hắc hắc, đưa tay xoa nắn vài cái nhũ phong to tròn của Alice. Thân thể kiều diễm của Alice khẽ run lên. Chẳng biết tại sao trong sâu thẳm vừa có cảm giác nhộn nhạo, vừa có cảm giác xúc động, nhưng là nàng cũng không dám liều mạng, dù sao tấm thân xử nữ tối hôm qua đã quá điên cuồng, nếu bây giờ còn tiếp tục, phỏng chừng có thể chết đi mất. Barbara ôm thân hình Lưu Phong, tay trái giờ giờ bồng bồng của Lưu Phong, kiều diễm nói, hầu ra, không thể tiếp tục được. Ta và Alice tỷ tỷ cũng sẽ bị người hí lộng chết mất. Lưu Phong ha ha cười to, nơi nào, có thể có được thân thể khoa trương như các nàng đây, đúng là tốt. Ba lạp một trận buồn bực, cái gì tốt chứ, hắn quả thật là cường hãn. Sự thật, Barbara và Alice thân thể và dục vọng so với nữ nhân khác quả thật cường đại hơn nhiều. Vốn tối hôm qua nhiệm vụ của các nàng là làm Lưu Phong không thể xuống giường nữa, không nghĩ rằng ngược lại bị Lưu Phong hí lộng một phen. Mặc dù hai nàng là lần đầu cùng nam nhân giao hợp, nhưng là trước đây cũng đã trải qua huấn luyện khắt khe. Các nàng cũng rất rõ ràng, nam nhân giống như Lưu Phong, trong chuyện phòng the có thể nói là siêu cấp vô địch. Hầu ra, người thật là dũng mãnh. Alice nhẹ nhàng vỗ ngực Lưu Phong, ân cần nói. Ha ha, hảo ý tứ Lưu Phong rất là vui vẻ. Tất cả nam nhân không có ai là không muốn nghe nữ nhân khen ngợi tại phương diện này. Giống như nữ nhân thích người khác khen là xinh đẹp vậy. Hầu ra, người phải đi rồi hay sao? Barbara thần sắc đột nhiên trở nên ảm đạm. Hầu ra, người nếu đi rồi, sau này chúng ta như thế nào liên lạc được với người? Hầu ra, sau khi làm chuyện đó với người tối hôm qua... Chúng ta trong lòng sợ rằng đã không thể có nam nhân khác. Alice cũng động tình nói. Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười nói, không bằng như thế này. Hai nàng cùng ta rời đi, vậy có được không? Được, tất nhiên là được. Barbara nhất thời mừng rỡ. Thật tuyệt quá, hầu ra, người nói thật chứ? Alice vẻ mặt chuyển từ u sầu sang hưng phấn hỏi. Tất nhiên là thật. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, ta mang các nàng đến thiên thượng nhân gian. Sau này các nàng có thể ở thiên thượng nhân gian làm việc. Đương nhiên, chuyện các nàng làm tuyệt đối không liên quan tới thanh sắc. Cũng đã là nữ nhân mà mình thưởng thức qua, Lưu Phong tự nhiên không hy vọng người khác có thể thưởng thức. Lưu Phong muốn mang hai nàng về thiên thượng nhân gian chờ đợi vị Robert kia tới. Dạ, tất cả đều nghe theo hầu gia. Alice nhu thuận nói. Barbara nằm trong lồng ngực Lưu Phong không đứng dậy, thấp giọng nói, hầu gia, vậy sau này người phải thường xuyên gặp chúng ta đã thực sự mê hoặc cái kia. Tiểu tạo hóa. Lưu Phong đưa tay vỗ vỗ lên mông Barbara vài cái. Sau này sẽ bồi tiếp các nàng thật tốt. Bất quá, các nàng cũng không được hài lòng. Chuyện của Robert, các nàng nhất định cố gắng. Dạ hai nàng cùng nhau đồng thời gật đầu. Hầu ra, đã dậy chưa? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý. Nghe ngữ điệu của họ, tựa hồ có chút ý mỉa mai. Rồi, các ngươi trước tiên chờ ta một chút, ta mặc quần áo rồi lập tức ra ngay. Lưu Phong đắc ý lên tiếng, cảm ơn sự an bài của hai vị, tối hôm qua quả thực là sướng muốn chết. Bên trong phòng, Lưu Phong và hai nàng bắt đầu mặc quần áo. Bên ngoài phòng, Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý giật mình, nghe thanh âm của Lưu Phong, tựa hồ tinh thần sức lực rất dư thừa, một điểm ủ rũ cũng không có. Chẳng lẽ không có làm? Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý phân tích nói. Không lâu sau, Lưu Phong mở cửa để hai người tiến vào. Khi bọn hắn chứng kiến tinh thần bạo mãn của Lưu Phong, lại nhìn thấy thấy vẻ mặt hai nàng, ánh mắt mơ màng, hai má ửng hồng, ngay cả giường cũng tràn đầy vết tích, hoàn toàn khiếp sợ. Rất rõ ràng, tối hôm qua bọn họ có làm, nếu không nói là làm rất điên cuồng. Nếu không Alice và Barbara cũng không có như vậy. Lưu Phong không bị hút hết tinh lực, ngược lại Alice và Barbara hai nàng lại như không còn sinh lực. Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý lần này coi như hoàn toàn thuần phục Lưu Phong. Hầu ra, bội phục sự dũng mãnh của người. Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý thiệt tình xưng tụng Lưu Phong một câu. Lập tức đột nhiên quỳ xuống đất, chủ công, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người của người. Xin người nhận chúng ta làm thuộc hạ. Lưu Phong âm thầm bật cười, hai người này thật là có ý tứ, khảo nghiệm nhận chủ lại là như vậy. Bất quá, Lưu Phong lại thích phương thức như vậy, trước sau đều có lợi cho mình. Hơn nữa, cùng Alice và Barbara giao hoan, không chỉ thu hoạch được thân thể hai nàng, mà quan trọng nhất là phát hiện ra nước hoa, phát hiện ra thương nhân ái nhĩ Lan Robert. Hai vị đại ca, mau mau đứng lên, tiểu đệ tiếp không nổi. Lưu Phong vội vàng đỡ hai người đứng dậy. Chủ công, người định lúc nào đi Phong Thành, huynh đệ chúng ta nhất định chuẩn bị cho người một kế hoạch phát triển ổn thỏa. Phó Lưu Vân thật tâm nói. Trên thực tế, liên quan đến kế hoạch phát triển Phong Thành, hai người vài năm trước đã nghĩ tới, chỉ là vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Hôm nay đã có chủ công, là người cả hai cùng tâm phục khẩu phục, cũng nên chuẩn bị thật tốt. Lưu Phong rất là hài lòng với biểu hiện của Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý. Rất dứt khoát, không nói nhiều, như vậy mới là nhân viên tốt. Không vội, ta còn một tháng thời gian. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, trước tiên ta phải triệu tập một số nhân thủ, các ngươi trước tiên chuẩn bị thật tốt. Về phần khi nào đi, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Được rồi, tư liệu về con người, thổ nhưỡng, địa lý, hoàn cảnh xung quanh các ngươi đưa cho ta. Càng chi tiết càng tốt. Khi nào đi Phong Thành, Lưu Phong bây giờ còn chưa quyết định. Bây giờ trước tiên là nắm rõ tình huống Phong Thành. Hơn nữa, cũng cần an bài tốt một số chuyện ở Kinh Đô. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 483, Hiềm Khích. Chủ công, người yên tâm, trở về chúng ta sẽ chuẩn bị tốt tư liệu cho người. Sau khi chia tay, Lưu Phong cũng đi về cùng Vương Bảo Nhi thương nghị những vấn đề liên quan. Barbara và Alice được Lưu Phong an bài vào bộ phận quan hệ công chúng của Thiên Thượng Nhân Gian, chuyên môn phụ trách huấn luyện nhân viên PR, với thủ đoạn câu dẫn nam nhân của các nàng. Huấn luyện nhân viên PR tự nhiên cũng sẽ không kém. Vốn Lưu Phong muốn tại Kinh Đô phát triển, nhưng là sau lần cấp đất này, Lưu Phong cũng phải một lần nữa sửa lại kế hoạch của mình một chút. Hiển nhiên, tốt hơn dưới chân cọp hàm rồng, Phong Thành thích hợp để phát triển hơn. Từ lời nói của Trương Tử Ngư có thể thấy được, Phong Thành chính là một tiểu vương quốc độc lập, chỉ cần chính mình có thể phát triển, Phong Thành có thể trở thành một thế lực thứ ba của đế quốc. Sự thật, Lưu Phong cuối cùng cũng làm được. Lão hoàng đế có mơ cũng không nghĩ rằng, một vùng đất chết, dưới tay của Lưu Phong cũng trở thành một nơi phồn hoa không thua gì Giang Nam. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, cũng không nên nói nhiều, chi tiết sau này sẽ rõ. Trong lúc Lưu Phong lo lắng cho kế hoạch phát triển, lão hoàng đế đang ở trong cung thầm vui, hắn vẫn nghĩ rằng Phong Thành cấp cho Lưu Phong là một quyết định chính xác. Dựa theo pháp chế của đế quốc, nhất đẳng hầu tước, bắt buộc là phải được cấp đất, mặc dù diện tích không lớn, cũng phải cấp. Lão hoàng đế vốn vẫn rất buồn, đến tột cùng cấp mảnh đất nào cho Lưu Phong. Bởi vì, đối với một hầu tước có dã tâm, hắn thật sự lo lắng cấp cho hắn một mảnh đất tốt. Dưới sự nhắc nhở của Hắc Ảnh, hắn mới nhớ tới vùng đất chết vốn đã gần như bị đế quốc bỏ đi Phong Thành. Ngươi nói, Lưu Phong bây giờ có phải đã biết tình huống của Phong Thành rồi không? Lão hoàng đế vẻ mặt nở nụ cười quay đầu hướng đến chỗ tối hỏi. Thanh âm của Hắc Ảnh nhất thời vang lên, chân long vệ hồi báo. Trương Tử Ngư đã nói cho Lưu Phong biết tình huống bên trong của Phong Thành. Tốt, tốt lắm, đỡ phải giải thích với Lưu Phong. Lão hoàng đế ánh mắt trầm xuống nói, ngươi nói, Lưu Phong có vào cung từ chức hay không? Sẽ không đâu. Hắc Ảnh lạnh nhạt nói, hắn là một người thông minh. Hầu tước là một phần thưởng rất lớn, cho dù hắn trong lòng có muốn, cũng tuyệt đối sẽ không đến đây trả lại. Bất quá, ta có dự cảm, Phong Thành trong tay hắn có lẽ sẽ trở thành một tòa thành lớn vô song. Thật không? Lão hoàng đế không cho là đúng nói, có thể sao? Đối với hắn mà nói, tựa hồ không có chuyện gì là không có khả năng. Hắc Ảnh suy nghĩ một chút, thành thật nói. Ta không tin. Lão hoàng đế khinh thường nói, Phong Thành mặc dù diện tích rất lớn, nhưng đất đai cằn cỗi, dân cư rất thưa thớt, hơn nữa còn có man tộc và phủ tăng cướp bóc, căn bản là không cách nào phát triển. Nếu không ta cũng không buông tha cho một mảnh đất lớn như vậy. Người không sợ như vậy sẽ chọc giận Lưu Phong sao? Người không phải còn chờ hắn cung cấp quân hướng sao? Hắc Ảnh đột nhiên hỏi. Lão Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, chọc giận. Hắn rõ ràng là do hành động của mình mà gây nên, nếu là người khác, ta đã hạ lệnh xét nhà. Đối với hắn, ta có không có truy cứu, còn ban cho tước vị, đã là một đại ân rồi. Tin tưởng chuyện này hắn chính mình cũng hiểu được. Còn có 2 tháng. Lão Hoàng đế lạnh nhạt cười, chỉ còn lại 2 tháng, kỳ hạn nửa năm của chúng ta sẽ tới. Chỉ cần một khi quân hưởng đến, sẽ mang đại quân viễn chinh phủ tang, Cao Lệ. Mỗi lần nói đến viễn chinh, tâm tình lão hoàng đế đều rất kích động. Túc Vương sau khi biết được Lưu Phong bị cấp cho phong thành, mơ hồ cảm thấy lão hoàng đế đã biết được dã tâm của Lưu Phong. Cấp phong thành cho hắn, không thể nghi ngờ là muốn cản trở bước tiến của Lưu Phong. Vấn đề này, phong thành thật sự có thể cản trở bước tiến của Lưu Phong sao? Phong thành là một tử địa, ai cũng biết điều này. Nhưng là Túc Vương trong lòng lại có chút hiểu được. Tử địa trong tay Lưu Phong cũng sẽ phát ra ánh hào quang. Lưu Phong đúng là một người thần kỳ. Túc Vương đối với hắn hiểu rõ, càng ngày Lưu Phong càng phát triển bất phàm. Trong khoảng thời gian này hắn thường thường cùng Túc Vương phi ở cùng nhau, đồng thời thảo luận về Lưu Phong. Hai người đều nhất trí cho rằng Lưu Phong không tầm thường. Vương gia, nếu phong thành trong tay Lưu Phong có thể quật khởi, ta khuyên người hay là cũng nên buông tha việc tranh giành đi. Túc Vương phi thực sự nói. Hừ. Túc Vương trên mặt đột nhiên xuất hiện lộ ra một tia giận dữ nói, phong thành quật khởi cũng không đơn giản như tưởng tượng, thật sự mà nói, cho dù Lưu Phong thật sự có thể biến đổi phong thành, ta cũng sẽ không lùi bước. So sánh với hắn, ít nhất ta vẫn có ưu thế rất lớn. Nói thế nào đi nữa, ta cũng là hoàng tử. Bại dưới tay Hoàng Thái Tôn hay Lão Tứ ta cũng không quan tâm, nhưng là không thể bại dưới tay Lưu Phong. Tại sao? Túc Vương phi thở dài một hơi, nhìn hắn nói, người không phải vẫn nói Lưu Phong sẽ phát triển rất mạnh sao? Túc Vương cười lạnh nói, chính xác, ta rất coi trọng Lưu Phong. Vốn ta muốn cùng hắn liên thủ, nhưng là hắn lại không đồng ý. Bổn Vương tuyệt đối sẽ không thua hắn. Dừng một chút, Túc Vương cười nói, Thái tử Phi ngày hôm qua phái người lại đây, muốn cùng ta kết đồng minh, nàng nghĩ như thế nào? Túc Vương Phi có chút nhíu mày, nói ngay, ta và Điểm Nhi từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên. Bất quá, nàng hôm nay thay đổi rất nhiều, trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, nàng ta đã điên rồi. Ít nhất, tâm trí nàng cũng đã hoàn toàn điên cuồng. Nàng là một nữ nhân nguy hiểm, ta khuyên người, đừng nên thân cận quá. Đông Cung cố ý tỏ ra tốt, nàng nghĩ ta có khả năng cự tuyệt sao? Túc Vương lạnh nhạt nói, cũng không biết Phụ Hoàng định tới lúc nào cho ta quyền lực và binh lực. Bây giờ, dưới tình huống này, Đông Cung chủ động đối tốt với ta, ta thật sự không có lý do cự tuyệt. Huống hồ, Yến Vương Phủ đã đưa ra cảnh cáo với ta. Bây giờ, phải cùng Đông Cung đứng chung một chỗ. Thái tử Phi tại sao lại tìm người? Túc Vương Phi mang một tia cười cợt nói, nàng bất quá là muốn lợi dụng người, bắt người trở thành pháo hôi. Được rồi, đừng nói nữa, ta cũng biết được. Túc Vương thần sắc bất mãn, quát khẽ một tiếng, nhíu mày nói, ta biết nàng ta muốn lợi dụng ta, nhưng là ta tạm thời cũng không phải là lợi dụng nàng ta sao? Túc Vương Phi hừ lạnh nói, người và Đông Cung thân cận như vậy, chẳng lẽ không sợ bệ hạ biết được tâm tư sao? Bây giờ ta bất chấp nhiều. Túc Vương cúi đầu chậm rãi nói, bây giờ Tứ Hoàng Huynh muốn tiêu diệt ta, nếu ta bất hòa, không cùng đứng một chỗ với Thái tử Phi, ta căn bản một chút cơ hội cũng không có. Còn cha ta thì sao? Chẳng lẽ người để ta tham gia cùng một chỗ với Thái tử Phi sao? Túc Vương Phi nổi giận, người đừng quên, cha ta và Thái tử Phi là có cừu địch, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không đứng cùng một chỗ với Thái tử Phi. Ngừng một chút, Túc Vương Phi tựa hồ thấy được lời nói của mình có hơi quá, thở dài một hơi, thấp giọng nói. Người không thể vì cha ta mà nghĩ lại sao? Tại sao nàng không nghĩ cho ta? Túc Vương không hờn giận hỏi. Người đang làm một chuyện ngu xuẩn, người không biết sao? Túc Vương Phi không chút yếu thế nhìn mắt hắn nói, Yến Vương không dám động tới người, người đợi thêm một lúc, bệ hạ chắc sẽ giao cho người lực lượng. Túc Vương thở dài một tiếng, sâu kín nói, Phụ Hoàng tính tình thay đổi, không ai biết trong lòng người nghĩ gì, nàng cam đoan hắn thật sự sẽ cho ta lực lượng sao? Túc Vương Phi trầm mặc. Sự thật nàng cũng quả thật không cách nào cam đoan. Túc Vương nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút thống khổ, nhẹ giọng nói, tình huống bây giờ, chúng ta bị lôi vào chuyện này, cũng không có đường lui rồi, nàng biết không? Túc Vương Phi nao nao, nói ngay, ta sẽ cùng cha nói chuyện, về phần có thành công hay không, ta cũng không cam đoan. Túc Vương chậm rãi mở hai mắt, nhìn Túc Vương Phi, từng câu từng chữ nói, cảm ơn nàng, nàng nghĩ được như vậy ta an tâm. Được rồi, nàng nói cho nhạc phụ đại nhân, nếu tương lai ta thật sự có thể ngồi trên chiếc ghế này, ta nhất định vì người báo thù. người trong lòng vẫn còn mơ tưởng tới cái ghế đó. Túc Vương Phi có chút thở dài, thất vọng nói, người vẫn còn mơ tưởng. Còn không sao, nhưng là ta cũng do bị người khác bức. Túc Vương thản nhiên nói. Sau một khoảng thời gian, Lưu Phong vài lần song tu, hút nhiều nguyên âm của nữ tử. Đêm nay hắn chuẩn bị dừng lại, ngồi xuống tu luyện, hào hào củng cố một chút tu vi. Đan Hùng như trước âm thầm hộ vệ Lưu Phong, trong lòng cũng là phi thường hâm mộ Lưu Phong song tu. Thời gian không lâu, Lưu Phong cũng tiến vào trạng thái nhập định. Bên trong đan điền chứa đựng nguyên âm của nữ nhân theo tâm huyền vận chuyển, chậm rãi vận hành trong cơ thể hắn, đi qua 36 huyệt đạo, cuối cùng chậm rãi tiến vào trong nguyên anh. Tiểu nguyên anh sau khi hấp thu lực lượng này, chung quanh thân thể quang mang màu vàng so với lúc trước càng nồng đậm hơn. Thậm chí con mắt nửa kín nửa hở cũng mở ra thêm một chút. Lực lượng này trong cơ thể nguyên anh vận chuyển qua 36 huyệt đạo, dưới sự khống chế của nguyên anh, lực lượng dư thừa chậm rãi phóng thích đến, trong nháy mắt tiến đến gân mạch Lưu Phong, giúp hắn tu luyện gân mạch và cơ nhục. Sau khi nguyên anh hoàn toàn tiêu hóa xong nguyên âm của nữ nhân, Lưu Phong bắt đầu vận chuyển thái âm thất tinh quyết, rất nhanh, một cỗ khí lực thiên nhiên từ trên trời đánh xuống. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 484, kết thành kim đan. Lưu Phong vội vàng tham lam hấp thu. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được gân cốt có chút đau đớn. Thoáng kinh hãi, hắn lúc đó mới biết được bản thân mình đã hấp thu tinh thần lực vượt quá sức chịu đựng của thân thể. Hắn vốn muốn đình chỉ hấp thu, nhưng tinh thần lực giữa không trung tựa như một dòng nước cuồn cuộn không ngừng chảy lại, muốn dừng cũng không thể dừng được. Bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là liều mạng hấp thu luồng tinh thần lực này, tiếp tục hấp thu, thu thập luồng lực lượng này. Tiếp tục hấp thu, áp xúc, đan điền của Lưu Phong đã hình thành một quả cầu màu vàng có năng lượng giống như kim đan, quả cầu này tiếp tục hấp thu tinh thần lực xung quanh, bởi vì lực áp xúc mà quả cầu năng lượng không ngừng xoay tròn. Trong quá trình xoay tròn, năng lượng không ngừng dung nhập vào trong. Tinh thần lực dũng mãnh thẩm thấu vào trong đan điền, dung nhập vào quả cầu năng lượng, làm cho năng lượng của quả cầu này ngày càng lớn hơn. Lưu Phong áp xúc lực lượng cực mạnh, mật độ năng lượng tập trung tại quả cầu ngày càng tăng, tốc độ xoay tròn của quả cầu ngày càng nhanh, tinh thần lực xung quanh quả cầu được hấp thu với tốc độ càng mạnh. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Lưu Phong cảm thấy giữa đan điền xuất phát ra một xung động, trong nháy mắt hắn như tiến vào một cảnh giới rất kỳ diệu. Đó là một cảm giác rất huyền diệu, hắn cảm giác như trong cơ thể thật sự có một quả kim đan. Hắn rõ ràng cảm ứng được viên kim đan đang di chuyển, giống như là lúc hắn chưa tu thành nguyên anh vậy. Quả cầu năng lượng biến hóa thành kim đan. Lưu Phong đang xác định rõ ràng tình huống trong cơ thể, rất lấy làm kinh ngạc. Giờ phút này, trong cơ thể hắn có một nguyên anh, một kim đan cùng song song tồn tại. Không nói đến tình huống quái dị này tồn tại. Chỉ nói việc tốc độ tạo thành kim đan đã làm cho Lưu Phong có chút khó tin. Phải biết rằng người tu chân bình thường chủ yếu tu thành kim đan thì không mất trăm năm, cũng phải hơn 10 năm. Ngay cả hắn là nhân tài như vậy, vận may không ngừng đến, cũng phải mất mấy năm thời gian. Nhưng mà hôm nay, kim đan này lại được hình thành trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mặc dù còn không biết thời gian cụ thể, nhưng Lưu Phong có thể chắc chắn, thời gian hắn nhập định tuyệt đối không đến 3 ngày. Bên trong cơ thể, Lưu Phong phát hiện trong đan điền mình, viên kim đan nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh hấp thu tinh thần lực, không ngừng hấp thu năng lượng từ bên ngoài, sắc màu của viên kim đan ngày càng rực rỡ, thậm chí gân mạch quanh thân thể hắn cũng tràn đầy quang mang màu vàng. Lưu Phong trầm tư không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho tới giờ hắn chưa nghe qua, trong cơ thể một người làm sao đồng thời có thể tồn tại nguyên anh và kim đan. Người nào cũng biết đã thành nguyên anh tất sẽ không có kim đan, bởi vì nguyên anh là do kim đan phá ra mà thành. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Lưu Phong cho rằng tình huống quái dị này hơn phân nữa là do Bạch Khiết, truyền cho mình thái âm thất tinh huyền mà ra. Nếu thật sự là như vậy, Bạch Khiết chắc chắn biết nguyên nhân của sự việc này. Nghĩ vậy, Lưu Phong vội vàng gọi Bạch Khiết ra. Thời gian không lâu, Bạch Khiết rốt cuộc hồi đáp, quái lạ, như thế nào trong cơ thể ngươi lại vừa hình thành nên một viên kim đan, hơn nữa xung quanh lại tràn ngập tinh thần lực. Lời nói của Bạch Khiết làm cho Lưu Phong buồn bực. Vốn muốn định hỏi nàng tại sao, ai dè nàng lại nói như vậy. Nàng không biết nguyên nhân tại sao? Lưu Phong dò hỏi. Bạch Khiết tức giận nói, bản thân ngươi tạo thành kim đan, ngươi không biết, ngươi còn hỏi ta. Ta biết. Chính là. Lưu Phong cũng tức giận trả lời, viên kim đan này chính là bởi vì ta tu luyện thái âm thất tinh huyền, mà ngươi truyền cho mới sinh ra tình huống như vậy. Có việc này sao? Bạch Khiết tự hồ có chút ngạc nhiên. Bất quá ngữ khí cũng có vài phần hưng phấn. À, đúng rồi, không nghĩ tới thái âm thất tinh huyền cũng có thần hiệu như vậy. Ngươi có ý gì? Nghe xong lời Bạch Khiết nói, Lưu Phong có chút lớn tiếng, ngươi sáng tạo ra pháp quyết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra? Đương nhiên Bạch Khiết thản nhiên trả lời mặc dù pháp quyết là do ta sáng tạo, nhưng ta không có tu luyện qua. Thẳng thắn mà nói, tu luyện thái âm thất tinh huyền cuối cùng gặp phải tình huống gì, ta cũng không biết. Vậy ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Lưu Phong bực mình nói. Sai. Bạch Khiết phản bác, chối bỏ trách nhiệm chính là mấy tiểu nha đầu của Phiêu Miễu Cốc. Tiểu nha đầu. Lưu Phong nào nào nghĩ đến tuổi và bối phận của Bạch Khiết, nhất thời hiểu ra. Lưu Phong đương nhiên sẽ không trách móc tam vị sư tôn. Sư thật trước đây, tam sư tôn nghe thường để cho Lưu Phong tu luyện thái âm thất tinh huyền cũng là vì tốt cho hắn, là vì muốn hắn trở thành người tu chân. Ta phải làm gì bây giờ? Lưu Phong có chút gấp gáp hỏi. Bình tĩnh, Bạch Khiết suy nghĩ một chút nói, đây không hẳn là chuyện xấu. Ngươi có cảm nhận được trong cơ thể có chỗ nào không ổn, hoặc có cảm giác nào khó chịu không? Lưu Phong cẩn thận cảm ứng một chút nói, tựa hồ không có, chỉ cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng mà thôi. Vậy là được rồi, dù sao cũng không có chuyện gì xấu. Bạch Khiết chối bỏ trách nhiệm nói, không sao rồi, nhiều thì tốt, ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi. Để ta nghiên cứu vài ngày rồi bàn tiếp. Lưu Phong không cam lòng, nhưng mà ngay cả Bạch Khiết cũng không biết tại sao, nên chỉ đành im lặng. Đành phải đi một bước tính một bước, dù sao cho tới giờ cũng không có cảm giác không khỏe nào. Đông Cung sau khi biết được chuyện của Lưu Phong tại Phong Thành cũng rất lấy làm kinh ngạc. Bất quá sau khi kinh ngạc còn có chút hả hê. Hoàng Thái Tôn đắc ý nói, mẫu thân thấy không, người nói Hoàng Gia Gia đối với Lưu Phong rất là thiên vị, lần này thì sao? Ai cũng biết Phong Thành chính là tử địa, không có một ngọn cỏ sinh sống, người lại rất thưa thớt nhưng rất hỗn loạn, con xem tiểu tử này sớm muộn cũng vùi thây tại Phong Thành. Thái tử Phi sắc mặt có chút không hài lòng, thấp giọng nói, nói năng như thế à, chú ý đến thân phận của ngươi. Ta nghĩ chuyện không đơn giản giống như ngươi nghĩ đâu, Lưu Phong không phải người thường, có lẽ Phong Thành mà nói, đối với hắn ngược lại có thể là một cơ hội. Thái tử Phi và Lưu Phong có vài lần trao đổi, phát hiện ra Lưu Phong rất đáng sợ. Phong Thành tất nhiên là một tử địa, nhưng mà trong tay hắn mà nói, còn chưa biết được. Hoàng Thái Tôn hơi kinh hãi, lập tức kinh thường nói, mẫu thân, người có quá đề cao Lưu Phong hay không? Những năm gần đây, đế quốc đối với Phong Thành cũng xuất không ít nhân lực, tài lực, nhưng kết quả thì sao, không được gì cả. Người lại ví Lưu Phong như thần tiên. Cho dù hắn đem thiên thượng nhân gian khai phá ở Phong Thành, cũng không ai dám đến đâu. Điểm này Hoàng Thái Tôn thật ra không nói bậy, Phong Thành tự nhiên điều kiện thấp hơn, hơn nữa phỉ tặc rất nhiều, lại có man di và người phù tang rất lợi hại, người bình thường ai lại nguyện ý đi đến Phong Thành để lâm vào nguy hiểm. Nếu hắn có thể giải quyết chuyện man di và phù tang thì sao? Thái tử Phi ngước đầu lên nhìn nhi tử, nghiêm mặt nói, ta nói cho ngươi một lần nữa, Lưu Phong không phải người thường. Chuyện người khác làm không được, hắn vị tất không làm được. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Ta hy vọng ngươi không nên tỏ ý khinh thường, làm việc phải hết sức cẩn thận. Được rồi, ta nghe Lãnh Nguyệt tiên sinh nói ngươi gần đây thường xuyên trầm vu nữ sắc, có việc này không? Hoàng Thái Tôn vừa nghe, vẻ mặt biết sắc, vội vàng giải thích, không có ạ. Hừ. Thái tử Phi cười lạnh một tiếng, ý ngươi nói là Lãnh Nguyệt tiên sinh nói dối sao? Thật là hỗn láo. Đại cục sắp định, ngươi chẳng những không có chi tiến thủ, ngược lại còn trầm mê nữ sắc, thật sự làm ta quá thất vọng. Dừng một chút. Thái tử Phi lạnh lùng nói, người biết Yến Vương hàng ngày sinh hoạt như thế nào không? Người ta mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng để xử lý việc Yến Kinh và sự vụ, trong vương phủ. Ngươi nhìn lại ngươi đi, một ngày ngoại trừ du hí cùng đàn bà, ngươi chỉ biết đánh đánh, giết giết. Ngươi cứ tiếp tục như vậy, hỏi ta làm sao yên tâm đem cái ghế đó giao cho ngươi. Hoàng Thái Tôn thấy Thái tử Phi nổi giận, tâm trạng cũng cảm thấy bực mình, thầm nghĩ, ngươi muốn giao cho ta sao? Vấn đề là ngươi có thể quyết định sao? Người nghĩ ngươi là Hoàng gia gia chắc. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Thái tử Phi vẫn còn nghe được, nhất thời nổi trận lôi đình, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì thế? Ngươi dám nói với ta thế à? Ngươi nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi phải không? Hoàng Thái Tôn thấy mẫu thân tức giận, vội vàng thấp giọng nói, mẫu thân bất giận, con không cố ý xúc phạm người. Hừ, ngươi không phải biện hộ gì cả, từ nay về sau, không có lệnh của ta, không cho phép ngươi thân cận nữ tử. Ngoài ra, ngươi phải đến thỉnh tội với Lãnh Nguyệt tiên sinh. Thái tử Phi nghiêm lệnh với Hoàng Thái Tôn. Nàng biết sau khi Lãnh Nguyệt tiên sinh bị hắn nhục mạ, trong lòng tất rất phẫn nộ. Đông Cung sở dĩ có được cơ nghiệp như ngày hôm nay, mặc dù nguyên nhân chính là do bệ hạ sủng ái, nhưng mà cũng là do công lao và cố gắng của Lãnh Nguyệt tiên sinh mà ra. Huống hồ chi, đây là lúc dùng người. Cho dù là Thái tử Phi đi chăng nữa, đối với Lãnh Nguyệt tiên sinh cũng phải nhún nhường 3 phần. Hoàng Thái Tôn bĩu môi, thấp giọng nói, được rồi, con nghe lời người. Thái tử Phi lúc này mới gật đầu hài lòng, nhớ kỹ, sau này đối với Lãnh Nguyệt tiên sinh ngàn vạn lần không được vô lễ. Ngươi phải hiểu được rằng, hắn ngăn cản ngươi thân cận nữ sắc, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 485, ân quý phi khảy khúc phượng cầu hoàng. Dạ, con biết lỗi rồi. Hoàng Thái Tôn vội vàng gật đầu nói. Được rồi, mẫu thân. Người và Lục Hoàng thúc đàm phán thế nào? Hoàng Thái Tôn có ý chuyển đề tài, vội vàng hỏi. Thái tử Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thái Tôn rồi nói ngay, ta đã đạt được thỏa thuận rồi, hắn sẽ đứng về phía chúng ta. Vậy thì con yên tâm. Hoàng Thái Tôn thở ra một hơi. Thái tử Phi lại nhăn mặt, giáo huấn, ngươi đừng tưởng rằng mọi sự đều thuận lợi, dã tâm của hắn cũng không nhỏ đâu. Ý ngươi muốn nói Lục Hoàng thúc cũng nhòm ngó cái ghế đó ư? Không thể nào. Chỉ bằng thế lực của hắn thôi ư? Hoàng Thái Tôn khinh thường nói. Tất cả mọi người trong hoàng tộc, ai mà không muốn cái ghế trí cao đó? Triệt Nhi, ngươi như thế nào mà đầu óc? Ngu. Si. Thế. Thôi, đã muộn rồi, ngươi trở về đi. Ghé qua Lãnh Nguyệt tiên sinh rồi xin lỗi người ta luôn. Thái tử Phi thở dài một hơi, trong lòng âm thầm lo lắng. Đứa nhỏ này như thế nào mà ngày càng không ra gì. Sau khi Hoàng Thái Tôn rời khỏi, Hắc Phượng Hoàng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thái tử Phi, lạnh nhạt nói, ngươi không định sẽ tìm Lưu Phong nói chuyện sao? Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Ta tự biết nên làm thế nào. Thái tử Phi hừ lạnh một tiếng, trợn mắt, âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng thì lúc nào hắn mới chịu gặp ta? Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, ngươi không thể đợi thêm một thời gian sao? Hắc Phượng Hoàng thấp giọng khuyên nhủ, các ngươi gặp mặt, phải đảm bảo là vạn sự không được sơ sót, nếu không lập tức sẽ đưa đến đại họa. Bệ hạ hôm nay đã xuất động chân long vệ rồi, âm thầm giám thị Đông Cung. Chủ công dặn dò ta, nhất định phải cẩn thận làm việc. Ngưng một chút, Hắc Phượng Hoàng lại khuyên bảo, ta xem ngươi tốt nhất nên nói chuyện với Lưu Phong. Chủ công nói Lưu Phong là người trọng tình nghĩa, ngươi là mẫu thân hắn, hắn sớm muộn cũng tiếp nhận ngươi. Thật sao? Hắn thật là dạng người thế sao? Thái tử Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, nếu muốn ta dùng thân tình để thu phục hắn, vì sao các ngươi còn dùng kế hoạch ám sát? Hắc Phượng Hoàng hơi kinh hãi, sao ngươi biết? Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Thái tử Phi giận dữ nói, tại sao các ngươi làm việc gì cũng đều dối gạt ta, là ý của hắn ư? Hay là ý của ngươi? Hắc Phượng Hoàng thoáng do dự một chút, gấp rút nói, ngươi đừng hiểu lầm, việc này là ý của ta, ta sợ ngươi và thái tử cố kỵ tình thâm. Sợ ngươi không đành lòng xuống tay với hắn, cho nên mới dối gạt ngươi. Hừ, nếu ngươi thật sự muốn làm như thế thì không cần thiết. Thái tử Phi trong mắt thoáng hiện sát ý, nếu không có nghiệt chủng kia, ta và thái tử cũng sẽ không biến thành kết cục như bây giờ. Ta hận không đích tay giết hắn được. Chỉ là muốn giết hắn, tựa hồ rất khó. Hắc Phượng Hoàng hít sâu một hơi, thầm nghĩ người đàn bà này thật độc ác. Bất quá cũng tốt, đỡ phải phiền toái. Chủ công muốn ta hỏi ngươi, ngươi định lúc nào nói với thái tôn thân thế của hắn? Hắc Phượng Hoàng đột nhiên hỏi. Thái tử Phi nghe vậy, thân thể run lên mãnh liệt, lập tức biến sắc nói, thế nghĩa là gì? Ta nghĩ rằng ngươi cũng không muốn chia rẽ chủ công chứ? Hắc Phượng Hoàng nghiêm mặt nói, ngươi cũng không thể để cho thái tôn cả đời cũng không biết cha của hắn là ai. Thái tử Phi yên lặng trong chốc lát, lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Hắc Phượng Hoàng nói, không được, thân phận Triệt Nhi phải tiếp tục giấu kín, nếu không, đại sự của chúng ta không thành, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ý tứ của chủ công là ngươi có thể thử nói cho Hoàng Thái Tôn về thân thế bản thân, còn về phần đối với bên ngoài, tất nhiên là vẫn giấu kín rồi. Chủ công kỳ thật rất muốn nhận lại Thái Tôn. Hắc Phượng Hoàng thấp giọng giải thích. Không được, Triệt Nhi không thể biết được thân thế của hắn, nếu không hắn nhất định sẽ không tiếp thụ nổi. Thái tử Phi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng mà vẫn cự tuyệt đề nghị của Hắc Phượng Hoàng. Ngưng một chút, Thái tử Phi đột nhiên lạnh lùng nói, Hắc Phượng Hoàng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng nên có tư tưởng gì đó. Triệt Nhi là con của ta. Cũng là thái tử điện hạ, điểm này không ai có thể thay đổi. Từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng ngươi đề cập đến vấn đề này nữa. Nếu ngươi gặp hắn, thuận tiện thay ta nói lại, nếu muốn nhận con, trừ phi đại cục đã định. Hắc Phượng Hoàng trong mắt thoáng hiện lên một tia dị sắc, lập tức gật gật đầu nói, được rồi, ta sẽ phụ trách truyền lại ý ngươi. Trong bóng đêm sâu tối, Ân Quý Phi đang ngồi trong tẩm cung, nhẹ nhàng khẩy đàn, khuôn mặt sầu thảm, trong lòng rất buồn bã. Lâm Lang đi đến, bưng lên một chén canh huyết yến, nhẹ giọng hỏi, nương nương, người đang nhớ hầu gia đúng không? Ân Quý Phi nghe vậy, nhẹ thốt lên một tiếng, sắc mặt có chút ửng đỏ, ngươi, tiểu, nha, đầu, này, nói cái gì thế? Ta là đang suy nghĩ, về, tố tố. Lâm Lang hiểu được Ân Quý Phi đang khẩu thị tâm phi, liền khẽ mỉm cười nói, vậy được rồi, người chỉ cần sai hầu gia và tố tố tiểu thư tiến cung. Hầu hạ người vài ngày. Bổn cung cũng đang có ý này. Ân Quý Phi điềm nhiên nói. Nương nương, hay là chờ tố tố tiểu thư tới, con thay người nói chuyện về hầu gia. Lâm Lang cố thu dũng khí nói. Ân Quý Phi cả kinh, thân thể không khỏi run lên, gấp rút hỏi. Không được, không được, Lâm Lang. việc này ngươi tuyệt đối không được nói bậy. Nếu không, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lâm Lang vội vàng khuyên nhủ, nương nương, Lâm Lang chỉ muốn tốt cho người thôi, chẳng lẽ người cả đời muốn cùng Hầu gia vụng trộm ư? Nghe nói người Man Di tại phương Nam có thể thông hôn. Thân tộc thông hôn cũng là chuyện thường. Huống hồ, người cùng Hầu gia cũng không phải huyết tộc gì. Cần gì phải cố kỵ như vậy? Con nghĩ, người hoàn toàn có thể cùng Tố Tố tiểu thư thờ phụng nhất phu. Nói bậy. Ngươi chẳng biết trời cao đất rộng gì cả, tiểu nha đầu. Nếu còn nói bậy, ta sẽ mang ngươi ra ngoài đánh đòn đến chết. Ân Quý Phi nghe vậy, nhất thời giận dữ, ta là mẫu nghi thiên hạ của Hoa Hạ đế quốc, có thể nào cùng so sánh với Man Di? Lâm Lang thấy Ân Quý Phi tức giận, sắc mặt kinh sợ, vội vàng quỳ xuống cầu xin nương nương, tha mạng, Lâm Lang sai rồi. Ân Quý Phi u thán thở dài một hơi, điềm nhiên nói, ngươi đứng lên đi. Ngưng một chút, Ân Quý Phi sắc mặt hòa hoãn một chút, Lâm Lang, ta biết ngươi cũng vì nghĩ tốt cho ta, nhưng mà những lời hỗn chứng này, sau này không nên nhắc lại. Số phận bổn cung đã định là cô đơn trong cung, hôm nay được phong nhi hậu ái, có nằm mơ cũng không nghĩ đến hạnh phúc và ấm áp như vậy. Đối với ta đã tốt lắm rồi. Ta đã nghĩ thông rồi, hôm nay Tố Tố đến, ta hạ quyết tâm cùng phong nhi đoạn tuyệt quan hệ. Câu nói cuối cùng của nàng thốt ra thật nghẹn ngào, đau xót. Lâm Lang nghe vậy, nhìn nét mặt sầu thảm của Ân Quý Phi, không nhịn được liền rơi lệ. Ta thật sự phải quên hắn sao? Vừa mới nói ra, nhưng rất nhanh lại hoài nghi. Diện mạo tuấn mỹ của chàng, khí độ phiêu giật, tất cả đều hiện lên trước mắt, muốn nàng quên đi, đó là một việc khó khăn đến chừng nào. Ân Quý Phi dùng sức lắc mạnh đầu, cố ép buộc bản thân không được nghĩ về Lưu Phong nữa, khẽ đưa tay bắt đầu đàn tấu, chính là trong lúc vô tình lại đàn ra bản Phượng Cầu Hoàng. Lâm Lang đi theo Ân Quý Phi lâu như vậy, tự nhiên là thông hiểu âm luật, nghe nàng đàn bản Phượng Cầu Hoàng, ý tứ thê lương, trong lòng buồn bã không thôi, nương nương thật là đáng thương. Hoàn tất xong khúc đàn, Ân Quý Phi thở dài sâu kín, tâm tư đã rối loạn, giờ phút này thật không hề thích hợp để đàn tấu. Ha! Ha! Không nghĩ đến cầm nghệ của cô cao siêu như vậy. Đột nhiên từ cửa truyền đến thanh âm tán thưởng của Lưu Phong. Ân Quý Phi đột nhiên thất kinh, đứng dậy hỏi, là Phong Nhi sao? Đã trễ thế này, ngươi sao còn đến đây? Lưu Phong cười hắc hắc, thầm nghĩ chính là ban đêm ta mới tới chứ, để làm chuyện cần làm mà. Lưu Phong chậm rãi từ cửa đi vào, nhẹ nhàng cười nói. Cô, khúc đàn này thật là xuất thần nhập hóa, thật sự nghe rất hay, chỉ là không biết nó tên gọi là gì. Sự thật Lưu Phong không tinh âm luật, đừng nói đến tên, cho dù có nói hắn cũng không biết, tất cả chỉ là thuận miệng nói lung tung mà thôi. Đương nhiên, phi tử trong cung cầm kỹ dĩ nhiên không thể tệ được, dù sao tại kiếp trước xem qua TV, kịch đều là như vậy. Các phi tử trong cung, mỗi người đều tinh thông cầm kỳ thi họa. Nói đến điều này, hoàng đế thật là tốt số. Bất quá! Lưu Phong mệnh số rất tốt, mấy hồng nhan, mỗi người đều là cân quốc anh thư, không tệ chút nào. Ân Quý Phi sắc mặt đỏ bừng, run giọng nói, lâu rồi không đàn, thủ pháp của ta có chút không đúng, làm trò cười cho ngươi rồi. Lưu Phong hỏi tới, cô, người còn chưa nói cho ta biết thủ khúc này tên gọi là gì. Lưu Phong thấy khúc này rất quen thuộc, nhưng tên gọi là gì thì không nghĩ ra. Ân Quý Phi vốn thấy Lưu Phong không biết tên của khúc đàn này, vốn yên tâm rất nhiều. Không ngờ hắn hết lần này đến lần khác lại truy hỏi cho tới. Cũng không phải là khúc gì nổi tiếng, chỉ là tùy ý khẩy một bản mà thôi. Phượng Cầu Hoàng, cái tên này thật là ngụ ý rất thâm sâu, Ân Quý Phi không dám nói ra. Hầu gia, nương nương đàn tấu chính là khúc Phượng Cầu Hoàng. Lâm Lang đứng một bên, suy nghĩ một chút, rốt cuộc đem tên khúc đàn nói ra. Ân Quý Phi hung hăng, trừng mắt nhìn Lâm Lang một cái, vội hỏi, cái gì Phượng Cầu Hoàng, Lâm Lang nha đầu này không hiểu biết gì về âm luật. Chỉ biết nói bậy. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 486, Tình Sự. Lời giải thích như muốn che giấu. Lời giải thích của Ân Quý Phi Lưu Phong nhìn thấu như muốn ẩn giấu điều gì. Phượng Cầu Hoàng, Lưu Phong chính là đã nghe qua, nhưng thời gian trôi qua đã lâu, quả thật đã quên. Nếu không phải Lâm Lang nhắc nhở, hắn quả thật nghĩ không ra. Cô, kỳ thật ta biết, nàng đàn tấu chính là khúc Phượng Cầu Hoàng. Lời Lưu Phong có chút thâm ý nói. Ân Quý Phi có chút đỏ mặt, điềm nhiên nói, có đúng không? Lưu Phong đi vào vài bước, đứng trước mặt nàng, ánh mặt thành thật nhìn Ân Quý Phi ôn nhu nói, cô, người cần gì phải giấu, ta đã nói rồi, muốn đem đến hạnh phúc cho nàng, ta nhất định làm được. Dứt lời, hắn mở song trưởng ra, mãnh liệt ôm Ân Quý Phi vào trong ngực, cúi đầu hôn vào đôi môi anh đào mềm mại của nàng. Ân Quý Phi cả kinh, ngây người, khi hắn đem cái lưỡi tiến vào miệng mình. Mới nhớ đến Lâm Lang còn đứng ở một bên. Trộm nhìn thoáng qua, mới biết Lâm Lang nha đầu nọ đã sớm đi ra ngoài rồi. Phong Nhi, chúng ta vẫn còn có thể sao? Ân Quý Phi nhớ tới quyết tâm vừa rồi, nhẹ nhàng khe khẽ đẩy Lưu Phong ra, thống khổ nói. Lưu Phong nghe vậy, hơi kinh hãi, đầu tiên là ngẩn ra, mặc dù hiểu được khi Tố Tố đến kinh đô, sẽ làm cho nàng có cảm giác khó khăn. Lưu Phong cũng không cam lòng, một lần nữa ôm chặt Ân Quý Phi vào trong lòng, khẽ mút hương vị ngọt ngào từ đôi môi của nàng, hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại, bàn tay chậm rãi tiến đến mỹ đồn, nhẹ nhẹ xoa bóp. Ân Quý Phi toàn thân nóng rực, mỹ đồn, bộ vị mẫn cảm của nàng đang bị Lưu Phong sờ soạng, nhất thời ngây người. Nhân cơ hội này, đầu lưỡi của Lưu Phong nhanh chóng linh hoạt, tham lam khám phá khắp miệng Ân Quý Phi, cùng với cái lưỡi thơm tho của nàng dây dưa một chỗ. Khẽ dùng sức hấp thu làn hương thơm, thời gian không lâu đã làm cho Ân Quý Phi rên lên hừ. Hừ. Đôi mắt vô lực nhắm lại, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng từ đôi mi chảy xuống. Không biết bên trong chính là giọt lệ đau khổ hay hạnh phúc. Thấy nàng khóc, Lưu Phong trong lòng áy náy, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, lên đôi mắt trong ngấn của nàng, khẽ liếm hai hàng nước mắt, mỉm cười nói, cô, không nên đa tâm như vậy, ta là nam nhân, tất cả nàng hãy giao cho ta, hãy tin tưởng ta sẽ xử lý tất cả, trong đó có quan hệ của chúng ta. Ân Quý Phi hai mắt nhắm lại, run giọng nói, Phong Nhi, ngươi nói, ta, có đúng, là, hạng đàn bà, vô, sỉ, không. Trả lời câu hỏi của nàng chính là những động tác kích tình liên tục. Trên giường, một đôi nam nữ liên tục hoạt động, siết chặt, nghiền, cấu, xé. Sau khi trải qua một độ cực điểm hưng phấn, liền phát ra tiếng thở hổn hển. Sau khi thở dốc, Ân Quý Phi ngẩng đầu lên, tâm tình phức tạp nhìn nam tử anh tuấn trước mặt mình, cơ hồ không thể tin rằng có thể làm cho nàng chết đi sống lại chính là cháu rể của nàng. Hơn nữa, nàng cũng còn là phi tử của hoàng đế, lại đang ở trong hoàng cung. Việc hoang đường như thế, tuyệt đối trước chưa từng có, sau này cũng không. Ân Quý Phi chính là đang đắm chìm trong cảm giác hoang đường này. Chẳng lẽ ta thật sự là hạng đàn bà vô si ư? Cảm giác được khoái cảm và hưng phấn trong cơ thể mình, Ân Quý Phi không khỏi hoài nghi về nhân phẩm của bản thân. Lưu Phong cũng ngước đầu lên nhìn Ân Quý Phi, trong lòng thầm nghĩ, thật không thể tưởng tượng được có một ngày, người đàn bà của hoàng đế lại nằm trong lòng hắn. Mà người này lại là cô của phu nhân hắn. Thật là tạo hóa, trêu ngươi. Phong Nhi đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngay khi hắn đang ngẩn người suy nghĩ, gò vú cao ngút của Ân Quý Phi đang kịch liệt thở dốc, gò bồng đảo không ngừng phập phồng lên xuống, trông thật hết sức mê người. Không có gì. Lưu Phong bị hai gò tuyết trắng làm cho hoa cả mắt, cười hắc hắc. Từ từ tựa đầu xuống, khẽ ngậm một hột đậu hồng hào vào trong miệng, dùng sức mút nhẹ. Ân Quý Phi chỉ cảm thấy thân thể run lên, lập tức dùng hai tay ôm chặt đầu hắn, ưỡn bộ ngực lên, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Ngay cả những suy nghĩ tội lỗi trong lòng, giờ phút này, cũng hoàn toàn tan biến. Ân Quý Phi chỉ biết ôm chặt lấy Lưu Phong, cùng hắn một chỗ. Mỗi khắc, không lìa. Mỗi lần Lưu Phong đi rồi, nàng luôn nghĩ rằng đây là lần cuối cùng, cho nên, mỗi lần nàng cùng Lưu Phong một chỗ, nàng đều phát xuất ra tình cảm mãnh liệt nhất. Đầu của nam nhân vùi sâu vào trong bộ ngực của nàng, song thủ của nàng hoạt động mạnh mẽ trên nhục bổng của hắn, ai cũng không muốn bị yếu thế, dùng hết sức. Hết khả năng của mình để kích thích đối phương. Chẳng biết qua bao lâu, cơn kích tình mới có thể tạm dừng chiến. Ân Quý Phi thần sắc lộ vẻ thỏa mãn, mang đầy nét thẹn thùng, nhỏ giọng nói, Phong Nhi, ngươi thật là lợi hại. Lưu Phong ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng nghĩ, nàng cũng không kém a. Nói thật, khả năng tình dục của Ân Quý Phi thật làm hắn giật mình. Bọn họ trong lúc điên cuồng kích dục, thời gian quả thật rất lâu, giờ phút này đã là nửa đêm rồi, nhưng mà Ân Quý Phi tinh thần vẫn sung sức. Thậm chí còn có thể tiếp tục. Thể chất như vậy, dục vọng như vậy, quả thật làm cho Lưu Phong hết sức hưng phấn. Phải biết rằng trong mấy vị hồng nhan của hắn, cũng chỉ có Tố Nương và Kim Vận mới có thể so sánh được. Tố Nương là do có tu vi Kim Đan Kỳ, thể lực tự nhiên không cần phải bàn cãi. Kim Vận dù sao cũng đã từng là ma giáo thánh nữ, người thừa kế thánh giáo. Nhưng Ân Quý Phi chỉ là một nữ tử bình thường, cho nên Lưu Phong rất là bội phục khả năng và dục vọng của nàng. Chẳng lẽ thật sự là dục vọng tích lũy trong 10 năm nay đã bộc phát sao? Tâm trạng tỉnh táo lại, lý trí đã trở về với cơ thể Ân Quý Phi, nàng yên lặng nhìn Lưu Phong, âm thầm tự hỏi, bản thân mình rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Trên một phương diện nào đó, nàng thật sự rất thích Lưu Phong. Bất kể là thân xác hay tình cảm, nàng cũng hiểu được bản thân đã hoàn toàn không bỏ được Lưu Phong. Nhưng đứng trên một phương diện khác, thân phận của nàng làm nàng rất lo lắng. Là phi tử của hoàng đế cũng được, là cô của Tố Tố cũng được. Hai mối quan hệ này mà cùng Lưu Phong một chỗ thì thật là phi đạo đức. Cô, người lại suy nghĩ lung tung rồi. Ta nói rồi, giao tất cả mọi việc để ta lo hết thảy cho. Lưu Phong hai tay khẽ xoa nhẹ nhẹ gò bồng đảo bạo mãn của nàng, thâm tình nói. Ân Quý Phi ngước khuôn mặt ngọc, ánh mắt nhu mì nhìn hắn mỉm cười, ôn nhu nói, Phong Nhi, ta nghe ngươi. Được. Được rồi. Ha. Ha. Tốt. Quá. Thật mềm mại. Lưu Phong cố ý hí lộng Ân Quý Phi để nàng an tâm, cố ý kích thích nàng. Khuôn mặt Ân Quý Phi nở nụ cười hạnh phúc, thoáng qua một tia ngượng ngùng, cũng không ngăn cản bàn tay Lưu Phong đang dạo chơi trên gò ngực bạo mãn của nàng. Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực vạm vỡ của nam nhân, nhắm mắt hưởng thu cảm giác ấm áp và kích thích. Lưu Phong thấy nàng yên lặng, nhìn bộ dáng thỏa mãn, hạnh phúc của nàng, trong lòng rất vui sướng. Hắn trong lòng phát thệ, sẽ đem vui sướng và hạnh phúc vĩnh viễn cho nàng. Phong Nhi, ta lại muốn. Rồi. Đột nhiên, Ân Quý Phi mở hai mắt, khởi thân đè Lưu Phong xuống. Không cho Lưu Phong phản ứng, miệng nàng đã bao trùm lấy miệng Lưu Phong. Sau một trận mây mưa nữa, Ân Quý Phi kéo thân thể uể oải nằm lên ngực Lưu Phong, thở hổn hển mỉm cười nói, đều bị ngươi làm cho xém chết. Lưu Phong trong lòng uất ức, rõ ràng là nàng chủ động trước, mà bất quá hắn cũng rất thích thú, không nói ra. Mặc kệ là già hay trẻ, chỉ cần là trong chuyện luyến ái, các nàng cũng đều không nói lý lẽ. Ân Quý Phi tay nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ngực nam nhân, nhẹ giọng nói, Phong Nhi, ngươi thật sự phải đi Phong Thành sao? Nếu không muốn, ta sẽ đi van cầu bệ hạ thu hồi việc ban thưởng phong đất cho ngươi. Ta nghe nói rằng nơi đó là đất chết, có man di, lại có người phủ tang, rất nguy hiểm. Nói đến man di, Ân Quý Phi không khỏi nhớ đến lời của Lâm Lang. Chẳng lẽ man di không để ý đến tu sĩ sao? Lưu Phong gật gật đầu nói, không cần, Phong Thành đối với người khác mà nói là tử địa, nhưng đối với ta mà nói cũng là một cơ hội. Cô, người yên tâm, chuyện của Phong Thành ta đã có kế hoạch hoàn mỹ. Không đầy một năm, Phong Thành sẽ thay đổi. Thật vậy sao? Phong Nhi, Ân Quý Phi có chút ngạc nhiên và khó tin. Lưu Phong gật đầu nói, dĩ nhiên là thật rồi. Ân Quý Phi nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, diện mạo kiều Mỹ xinh đẹp lộ ra, mỉm cười nói, ta biết ngươi có khả năng mà. Có một nam nhân như vậy, cho dù có chết, cũng không uổng một đời. Đương nhiên, vì ta chính là Lưu Phong mà. Lưu Phong ngạo nghễ cười nói, à, ngươi là nam nhân tốt nhất trên đời này. Vẻ mặt vui vẻ của Ân Quý Phi so với một tiểu cô nương thật giống nhau. Không có người đàn bà nào không tự hào vì nam nhân cường mạnh của mình, nàng cảm thấy rất cao hứng và đắc ý. Mặc dù Ân Quý Phi vẫn chưa giải tỏa hoàn toàn nội tâm, nhưng thời khắc này, tâm của nàng cũng đã rộng mở hơn rồi. Phong Nhi, ngươi đem Tố Tố tiến cung đi, ta muốn gặp nó. Suy nghĩ hồi lâu, Ân Quý Phi vẫn là nói ra những lời này. Được. Lưu Phong đáp nhẹ một tiếng. Bởi vì nhắc đến Tố Tố, không khí hiện trường liền có chút lạnh lẽo. Đối với Ân Tố Tố mà nói, mặc kệ Lưu Phong hay là Ân Quý Phi, bọn họ đều cảm thấy có lỗi. Ít nhất là trong lòng Ân Quý Phi cũng nghĩ như vậy. Sau khi trở về, nhớ sớm dẫn Tố Tố đến gặp ta. Ân Quý Phi khẽ thở dài. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 487, Sứ giả Phù Tăng đến. Được, ta biết. Lưu Phong vẫn một câu như trước. Cô, chút nữa ta đi rồi, chúng ta làm tiếp một lần nữa. Dừng lại, Lưu Phong đột nhiên đứng dậy, đặt Ân Quý Phi xuống dưới. Cảm giác hạ thể bị xâm nhập, bành trướng, Ân Quý Phi khẽ run rẩy, kinh ngạc nói, Phong Nhi, ngươi sao còn có thể? Thật quá lợi hại. Ân Quý Phi vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc chính là vì tinh lực hùng mạnh của Lưu Phong, hoan hỉ chính là vì gặp gỡ được một nam nhân như vậy, thật sự là đại phúc khí. Phong Nhi, ngươi phải nhẹ nhàng một chút, nếu không. Ân Quý Phi thẹn thùng nói. Lưu Phong cười hắc hắc. Chậm chậm nắm eo nàng, đâm vào. Bên trong tẩm cung, xuân sắc khôn cùng. Sau cơn kích tình, Ân Quý Phi hai tay ôm lấy mặt Lưu Phong, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng, ôn nhu nói, Phong Nhi, cảm ơn ngươi cho ta cảm giác hạnh phúc và dũng khí để sống. Lưu Phong nở nụ cười, miệng khẽ liếm lên môi nàng nói, nàng là nữ nhân của ta, đây là điều ta nên làm. Ân Quý Phi bị hắn liếm, cả người nóng lên, trong lòng cảm giác ngọt ngào. Cô, ta sắp phải đi rồi, ta lại muốn. Rồi. Nói xong Lưu Phong đưa tay sờ loạn khắp người Ân Quý Phi. Ân Quý Phi cũng không buông tha, hai tay đáp trả sờ soạn khắp cơ thể hắn, siết chặt hắn đến thần mê ý loạn, kích động không ngừng. Hồi lâu sau khi hai người tách ra, Ân Quý Phi ngọc thể mềm nhuyễn, phỏng chừng vài ngày cũng không thể xuống giường đi lại được. Lúc này trời đã sáng, Lưu Phong vội vàng mặc quần áo, dặn dò Lâm Lang hảo hảo chiếu cố Ân Quý Phi, rồi lặng lẽ rời đi. Với thân pháp của hắn, tự nhiên sẽ không ai phát hiện ra được. Ba ngày sau, ngay khi Lưu Phong định đưa Ân Tố Tố tiến cung, lão hoàng đế đã đưa chỉ ý đến, kêu Lưu Phong hỏa tốc tiến cung, người phụ trách truyền chỉ cho Lưu Phong chính là phó tổng quản Trương Công Công. Công Công, rốt cuộc có chuyện gì mà bệ hạ gấp rút triệu ta tiến cung như vậy? Không phải là thay đổi ý định,

ta hỏi các ngươi, tại sao võ sĩ cường đại của các ngươi gặp binh lính của chúng ta, ngay cả quần chiến cũng không chịu đựng được, phải bị bắt làm tù binh? Vũ Quy nghe vậy liền nao nao, hiểu được Mã Đằng thốt ra lời này có chút vô sỉ, các ngươi hàng vạn binh lính, còn chúng ta có hơn 10 võ sĩ, ngươi nói bọn họ làm sao chiến? Tuy nhiên, bỏ qua điều này, Cao Lệ Tam Vương Tử cũng thật là hồ đồ, dám đương nhiên xâm nhập vào tứ đại quân đoàn thần bí của Hoa Hạ, đế quốc để dọ thám quân tình, không phải muốn chết sao? Vũ Quy ngước cổ lên, không nhịn được nói. Vị đại nhân này, nếu số lượng tương đương, ta dám nói võ sĩ của đế quốc ta tuyệt đối mạnh hơn binh lính quý quốc. Mã Đằng đang muốn nói tiếp, nhưng không nghĩ đến lão hoàng đế lại xen vào, có thật vậy không? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 489, tỷ thí. Vũ Quy nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, võ sĩ của chúng ta từ nhỏ đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa đại bộ phận chiến sĩ đều có tư chất thiên phú. Mã Đằng cười hắc hắc vài tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hoa Hạ đại đế chỉ mỉm cười, hy vọng đại quân của đế quốc ta sẽ cho đảo quốc các ngươi được kiến thức thế nào là cường đại võ sĩ. Vũ Quy hơi kinh hãi, lời này của Hoa Hạ đại đế không phải trực tiếp ám chỉ là Hoa Hạ đế quốc sẽ trực tiếp khai chiến với Phù Tang hay sao? Tựa hồ hiểu được tâm tư của Vũ Quy, Hoa Hạ đại đế khinh thường cười cười và nói thật cho ngươi biết, hơn 10 vạn đại quân của trẫm rất nhanh sẽ tấn công Phù Tang và Cao Lệ, hy vọng võ sĩ các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Vũ Quy nao nao, không dám lên tiếng nữa, bất quá hắn chỉ là một sứ giả, chuyện quốc gia đại sự không dám tùy ý luận bàn. Họa từ miệng mà ra, hắn không dám lấy tính mạng bản thân cùng cả tộc nhân để đùa giỡn. Bây giờ nhiệm vụ cấp thiết nhất chính là, mau mau giải quyết ổn thỏa chuyện Tam Vương Tử Cao Lệ. Đáng chết, tại sao ta lại cùng hợp tác với bọn Cao Lệ bổng tử này? Vũ Quy tâm trạng cực độ buồn bực, không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận phát tiết trên người của bọn Cao Lệ. Nếu không tin, bây giờ thử so tài một chút đi. Dám không? Mã Đằng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vũ Quy hơi kinh hãi, y không biết nên trả lời như thế nào nữa. Hoa Hạ đại đế suy nghĩ một chút, quay về Vũ Quy nói, ngươi không phải muốn tiếp nhận Cao Lệ Tam Vương Tử sao? Như vậy đi, các ngươi phái ra võ sĩ cùng tỉ thí với dũng sĩ của đế quốc ta một trận. Nếu có thể làm ta hài lòng, ta sẽ đồng ý cùng ngươi nói chuyện về Tam Vương Tử Cao Lệ. Vũ Quy nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, vội vàng hỏi, bệ hạ, lời người nói là thật sao? Đồ hỗn láo, lời bệ hạ như vàng như ngọc, tự nhiên là thật. Mã Đằng tức giận quát lên một tiếng. Lời trẫm nói đương nhiên là thật, thế nào, võ sĩ các ngươi có dám không? Hoa Hạ đại đế giọng nói vẫn thể hiện sự khinh miệt như lúc đầu. Đã như vậy, chúng ta sẽ phái một võ sĩ cùng dũng sĩ của đế quốc so tài một phen. Bất quá ta có thỉnh cầu, hy vọng lần tỉ thí này chỉ điểm tới là ngưng. Vũ Quy không dám để cho thuộc hạ của mình tại Hoa Hạ đế quốc đả thương người. Hoa Hạ đại đế lại hiểu sang một ý khác được rồi. Ngươi yên tâm, Hoa Hạ đế quốc của chúng ta là quốc gia có lễ nghĩa, các ngươi từ xa đến là khách, quả nhân quyết sẽ không cho đánh chết võ sĩ các ngươi đâu, cùng lắm chỉ là đánh cho tàn phế mà thôi. Ha! Ha! Quyền cước vô nhãn, bị thương là khó tránh khỏi. Quần thần tự nhiên là cười rộ lên một phen. Vũ Quy sắc mặt tái xanh, hắng giọng, thân thể không ngừng run rẩy, nín miệng không biết nói gì. Bất quá hắn nghĩ, nếu Hoa Hạ hoàng đế không ngại bị thương, hắn tự cũng không cần khách khí nữa. Bị khi dễ nhiều như vậy, tức cũng nên thu lại lợi tức chứ. Nếu là tỉ thí, không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Người lên tiếng là Lưu Phong. Hắn đã sớm nhìn ra trong tùy tùng của đám Ô Quy, có một gã mà tu vi có thể so với kim đan hậu kỳ hắc ám võ sĩ, cho nên trận này tỉ thí hắn sẽ ra tay. Nếu bản thân mình ra tay, tự nhiên cũng là điểm tốt. Nếu không, chẳng phải là khó khăn sao? Hoa Hạ đại đế mỉm cười, gật gật đầu nói to, Lưu Ái Khanh, nói cho cùng. Nếu tỉ thí có đặt cược, tự càng thêm hấp dẫn. Như vậy đi, phàm là người thắng, mặc kệ là dũng sĩ bổn quốc hay là võ sĩ Phù Tang, sẽ được ban thưởng 10 mỹ nữ, hoàng kim trăm lạng. Hoa Hạ đại đế trong mắt lộ ra quang mang, cười nói, Ô Quy sứ giả, ngươi có ý kiến gì không? Vũ Quy suy nghĩ một chút nói, bệ hạ, nếu võ sĩ hai nước tỉ thí, Phù Tang chúng ta cũng hẳn phải đặt cược. Như vậy đi, phàm là người thắng cuộc, Phù Tang chúng ta cũng tặng thưởng mỹ nữ 10 người, ngàn lượng bạch ngân. Được. Tốt lắm. Hoa Hạ đại đế mỉm cười, gật đầu nói, cứ theo ý ngươi. Lưu Phong âm thầm tính toán một chút, cũng tốt, có thêm được 20 mỹ nữ. Về phần vàng bạc, hắn không quan tâm. Quả nhiên, tên võ sĩ của Vũ Quy, tu vi có thể so với kim đan hậu kỳ hắc ám võ sĩ. Được phái lên đấu trường. Một gã kim giáp vệ sĩ bên người Hoa Hạ đại đế nói khẽ với hắn vài câu, lập tức lão hoàng đế sắc mặt thay đổi, có chút âm trầm và lưỡng lự. Lưu Phong phỏng chừng gã kim giáp vệ sĩ kia chắc đã nhìn ra lực lượng của tên võ sĩ Phù Tang, trong lòng không yên nên mới nói cho lão hoàng đế nghe. Bệ hạ, để thần đảm trách cho. Chỉ là một phù tang võ sĩ, không cần phải phái dũng sĩ của đế quốc làm chi, chỉ bồn hầu cũng có thể thu thập được hắn. Lưu Phong đứng dậy, hướng lão hoàng đế nói. Hoa Hạ đại đế mắt thấy Lưu Phong định ra tay, trong lòng vui vẻ, bàn tay vung lên, cười nói, hảo, vậy để cho Lưu Ái Khanh thay đế quốc xuất chiến trận này. Bản lãnh của Lưu Phong, lão hoàng đế trong lòng rất rõ, tu chân nguyên anh kỳ, đối phó với tên võ sĩ này thì dễ như trở bàn tay. Bệ hạ, tu vi của hầu gia chỉ có kim đan sơ kỳ thôi. Đột nhiên, thanh âm của một hắc ảnh vang lên bên tai lão hoàng đế. Lão hoàng đế thất kinh, nhíu mày, quay về phía sau hỏi, ngươi tuyệt đối không nhìn lầm chứ? Hắc ảnh thấp giọng nói, tuyệt đối không lầm, khí tức của người tu chân rất mẫn cảm, ta tuyệt đối không thể nhìn lầm. Tu vi của hầu gia hôm nay đích xác là kim đan sơ kỳ. Lão hoàng đế vẻ mặt buồn bực, tu chân có thể càng tu luyện càng giảm xuống sao? Hắc ảnh suy nghĩ một chút, hiển nhiên đối với vấn đề này cũng cảm thấy vô lý. Theo lý thuyết mà nói con đường tu vi không tiến thì thoái, nhưng mà Lưu Phong đã sớm tu thành nguyên anh rồi, không thể xuất hiện chuyện như vậy được. Huống hồ cho dù tu vi thụt lùi cũng không thể thụt lùi so với trước như vậy được, so với lúc trước hắn phải thụt lùi tới mấy cảnh giới lận. Có quỷ sao? Vậy hắn có thể đánh thắng không? Lão hoàng đế không quan tâm đến tu vi của Lưu Phong, hắn chỉ quan tâm là Lưu Phong có thể đánh thắng phù tang võ sĩ hay không mà thôi. Hắc ảnh nhìn kỹ một chút rồi nói, cũng khó nói. Tên võ sĩ kia lực chiến đấu ngang ngửa với kim đan hậu kỳ, nếu là trước kia, hầu gia đương nhiên không thể thua kém, nhưng bây giờ thì rất khó nói. Lão hoàng đế nghe thấy ngay cả hắc ảnh cũng không biết, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng thấp giọng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Hay là đổi người? Nói sư huynh đệ của ngươi ra tay. Hắc ảnh nói, bệ hạ, nếu mà bây giờ đổi người tựa hồ không tốt lắm. Lão hoàng đế nghe vậy thầm nghĩ cũng thấy có lý. Bản thân mình là nhất quốc chi nhân, làm sao có thể nói lời nuốt lời được? Nếu mà thay người, đừng nói là Lưu Phong mất hết mặt mũi, ngay cả đế quốc cũng rất mất mặt a. Lưu Ái Khanh, ngươi. Lão hoàng đế rất muốn hỏi một câu, Lưu Ái Khanh, ngươi có thể được không? Nhưng mà lời nói chưa ra khỏi miệng, Thủy Chung không thể hỏi một câu bất hảo như vậy được. Nếu hỏi như vậy, chẳng phải là bản thân mình đã để cho phù tang cười nhạo sao? Lưu Phong không ngu ngốc, tự nhiên nhận ra ý tứ của lão hoàng đế, bất quá trong lòng cũng rất bực mình, tu vi của bản thân mình lão hoàng đế cũng biết mà. Huống hồ bên người hắn còn có cao nhân của thiên sư đạo, đúng ra chiến đấu lực của bản thân mình, và tên võ sĩ phủ tăng kia đều hẳn rất rõ ràng mới phải, nhưng mà tại sao trong mắt lão lại toát ra vẻ lo lắng như vậy? Lưu Phong không biết rằng, bởi vì khỏa kim đan quái dị kia mà hắn bị người khác nhìn nhầm là, tu vi mới đạt kim đan sơ kỳ mà thôi. Như thế làm sao không lo lắng cho được? Bệ hạ, người yên tâm, thần biết ý tứ của người. Ô Quy đại nhân từ xa đến là khách, thần biết sẽ hạ thủ lưu tình, không giết hắn là được. Lưu Phong trực tiếp hướng về lão hoàng đế biểu đạt sự tin tưởng của bản thân. Quả nhiên, nghe Lưu Phong nói xong, tâm tình của lão hoàng đế được giải tỏa ít nhiều. Bất quá trong lòng thầm nhủ, tu vi của ngươi giảm xuống như vậy mà sao khẩu khí càn rỡ như vậy. Quên đi, chỉ còn cách tiếp tục theo dõi mà thôi. Hắc ảnh, nếu không ngươi hãy liên lạc vài tên cao thủ, đợi lát nữa vạn nhất nếu Lưu Phong thua cuộc, chúng ta sẽ hí lộng thành 3 cuộc thắng 2 mới dược. Chỉ cần thắng được 2 cuộc cuối, thắng lợi cũng thuộc về phía ta. Lời nói của lão hoàng đế thật vô sĩ. Hắc ảnh đi theo hầu lão hoàng đế cũng đã lâu, đối với sự vô sỉ của lão tựa hồ cũng đã biết, đối với đề nghị của lão cũng không có dị nghị gì. Hắn lập tức sử dụng bí pháp sư môn thông chi, cho hai gã cao thủ lập tức đợi mệnh. Vũ Quy sau khi nhìn thấu tu vi của Lưu Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn thậm chí dặn dò tên võ sĩ kia chỉ điểm tới là thôi, ngàn vạn lần không được đả thương Lưu Phong. Mặc dù tỉ thí thì đao kiếm vô nhãn, nhưng mà nói gì đi chăng nữa, người ta cũng là hầu tước của đế quốc, nếu đả thương hắn, ai biết Hoa Hạ đại đế có để hận trong lòng hay không. Tại hạ Kiều Bổn Nhất Lang, hắc ám võ sĩ tiến lên, rất lễ phép chào. Bổn hầu Lưu Phong. Lưu Phong đáp lễ. Lão hoàng đế dùng ánh mắt hồ nghi liếc nhìn Lưu Phong một cái, lập tức trầm giọng nói, bắt đầu. Lưu Phong khinh thường không thèm ra tay trước, chỉ đứng yên một chỗ. Kiều Bổn Nhất Lang cũng nghĩ làm thế nào để xuống tay một cách có phân lượng. Do vậy, ai người không ai ra tay trước, cứ đứng yên một chỗ gương đôi mắt to, mắt nhỏ nhìn đối phương. Mã Đằng đột nhiên hét lớn, hầu ra, đánh đi, đánh chết phù tang võ sĩ đi, để cho chúng thưởng thức lợi hại của ngươi. Kiều Bổn Nhất Lang nghe vậy, lạnh lùng liếc thoáng qua Mã Đằng, sắc mặt lập tức trùng xuống, chuẩn bị ra tay. Đột nhiên Lưu Phong nói, chờ một chút. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 490, Lưu Phong xính uy. Lão hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo, thầm nghĩ hỏng rồi, tên Lưu Phong này chẳng lẽ lại muốn nhận thua sao? Dọa người ta sao? còn chưa đánh mà đã muốn chủ động nhận thua sao? Ngươi làm vậy thì Hoa Hạ đế quốc ta còn mặt mũi nào nữa? Lão hoàng đế bắt đầu hối hận rồi, bản thân làm sao lại đáp ứng Lưu Phong chứ? Vũ Quy trộm cười, bởi vì hắn và lão hoàng đế suy đoán cũng giống nhau, đều nghĩ rằng Lưu Phong chủ động nhận thua. Thật là mất mặt. Hầu gia, mặc dù ngươi đã chủ động nhận thua, nhưng mà ta đối với ngươi vẫn rất kính trọng. Dù sao ngươi và ta chiến đấu lực chênh lệch rất lớn. Ngươi đã có dũng khí như vậy, thật rất đáng khen. Kiều Bổn Nhất Lang vì không muốn gây mâu thuẫn với Hoa Hạ đế quốc, chủ động nói tốt cho Lưu Phong. Lão hoàng đế nghe Kiều Bổn nói như vậy, trong lòng đối với võ sĩ Phù Tang cũng có chút thiện cảm. Tên thỏ tế tử này coi như biết cách làm người. Bất quá không ngờ Lưu Phong thật sự làm hắn quá thất vọng. Nếu không phải còn nhờ hắn lo chuyện quân lương, bằng vào việc hôm nay làm mất mặt đế quốc, lão hoàng đế quyết không tha mạng cho hắn. Chờ một chút, Kiều Bổn huynh, ngươi nói cái gì, ai chủ động nhận thua? Lưu Phong bực mình, cảm thấy bị võ sĩ quỷ tử hiểu lầm. Kiều Bổn kinh hãi, thầm nghĩ không phải chuyện này sao? Lão hoàng đế cũng nhếch mũi lên, chủ động nhận thua mà còn dọa người, lại biểu hiện dối trá như vậy. Không phải muốn dọa người hay sao? Hắc Ảnh vẫn không nói gì, lạnh lùng nhìn Lưu Phong, hiểu ra chuyện không phải đơn giản như vậy. Bệ hạ, có lẽ chúng ta đã hiểu lầm rồi, Hắc Ảnh cẩn thận nói. Lão hoàng đế hừ lên một tiếng, đang muốn lên tiếng, nhưng lại không nghĩ rằng Lưu Phong khinh miệt nói với Kiều Bổn. Kiều Bổn huynh, ta nghĩ huynh hiểu lầm, ta không có chủ động nhận thua, ta sở dĩ kêu ngừng lại là vì ta cho rằng ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Cái gì? Nghe Lưu Phong nói như vậy, không chỉ có Kiều Bổn giật mình. Ngay cả lão hoàng đế với các quần thần xung quanh cũng đều giật thót. Mọi người nghĩ hắn muốn đùa với thần chết sao, một số âm thầm mắng hắn vô sỉ. Chuyện đến nước này mà hắn còn dám mạnh miệng, ra mặt người này tuyệt đối là giày đệ nhất Hoa Hạ đế quốc. Hầu gia tôn kính, ta không nghe lầm chứ, ý ngươi nói là ta, võ sĩ vĩ đại của Phù Tang không xứng là đối thủ của ngươi sao? Kiều Bổn muốn cười nhưng không cười ra tiếng. Bởi vì lời nói của Lưu Phong đối với hắn mà nói, là một sự vũ nhục. Lưu Phong lạnh nhạt cười, ngươi không có nghe sai, sự thật quả thật như thế, chiến đấu lực của ngươi so với ta thua kém rất xa, không xứng là đối thủ của ta. Ta yêu cầu ngươi có thể sử dụng chiến thuật quần chiến, phái ra vài tên võ sĩ rồi đồng thời cùng ta tỉ thí. Lời này vừa nói ra, lại khiến cho mọi người sầm sì. Vũ Quy vội hỏi, hầu gia, làm như vậy không phải nói chúng ta lấy nhiều hiếp ít sao? Cho dù là thắng, cũng không có hay ho gì. Vũ Quy hiểu được Lưu Phong rất âm hiểm. Biết rõ mình đánh không lại, lại nghĩ ra kế sách như vậy. Kết quả thua cuộc rồi nói bên mình lấy nhiều thắng ít. Sự thật thì lão hoàng đế cũng nghĩ như vậy. Hảo tiểu tử, quả nhiên là vô sỉ. Hắc Ảnh lại không nghĩ vậy. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài như vậy. Không được, nhanh phái vài người lên đi. Nếu không các ngươi nên chủ động nhận thua cho rồi. Lưu Phong nhất khẩu cự tuyệt. Kiều Bổn tức giận quát lên, hầu gia, không nên ép người quá đáng như vậy. Đối phó với ngươi chỉ một mình ta là đủ rồi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi căn bản không đủ tư cách cùng ta động thủ. Lưu Phong bây giờ thương tích đã lành, cho dù là cao thủ nguyên thần kỳ đến cũng có thể chiến đấu một trận. Đối với một kim đan hậu kỳ hắc ám võ sĩ như thế này, hắn quả thật không xem ra gì. Hắn cuồng ngạo, nhưng đích xác là có tư cách. Quay lại, Lưu Phong nói với Vũ Quy, ô Quy đại nhân, nhanh phái thêm người, nếu không các ngươi nên chủ động nhận thua đi. Vũ Quy cắn răng. Căm hận nhìn Lưu Phong một cái, xoay người lại phái ra ba gã hắc ám võ sĩ, mặc dù không phải kim đan hậu kỳ, nhưng cũng là kim đan sơ kỳ. Lưu Phong lại không nghĩ vậy. Bất quá hắn phỏng chừng phái ra nhiều người như vậy, hiển nhiên người Phù Tang đối với chuyện Cao Lệ Tam Vương tử rất coi trọng. Lưu Phong thậm chí có ý nghĩ rằng, chẳng lẽ Lão Hoàng đế nói đúng, Cao Lệ Tam Vương tử thật sự là con của Thiên Hoàng. Lão Hoàng đế sắc mặt trầm lại, không biết tên Lưu Phong này cuối cùng muốn làm cái gì. Hắc Ảnh cũng bị hí lộng đến hồ đồ. Rõ ràng khí tức của Lưu Phong chỉ biểu hiện là kim đan sơ kỳ mà thôi, hắn như thế nào lại dám lớn mật như vậy, dám khiêu chiến với bốn gã hắc ám võ sĩ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Phong nhìn lướt qua bọn Phù Tang võ sĩ, lắc đầu trầm giọng nói, các ngươi cũng không nên lãng phí thời gian, lên hết đi. Trương Tử Ngưu đối với Lưu Phong không có một tia nghi ngờ nào, hắn không phải người tu chân, hắn không nhìn ra chiến đấu lực của đối phương, hắn chỉ biết là Lưu Phong chắc chắn sẽ thắng. Hắn trước tiên đứng dậy, liều mạng vỗ tay cổ vũ. Hảo! Hảo! Hầu gia tất thắng! Ha! Ha! Hầu gia tất thắng! Hầu gia! Chúng ta là quốc gia lễ nghĩa, ngàn vạn lần không được hạ thủ giết người. Vũ Quy tức khí, hận không tát vào mặt Trương Tử Ngưu cho vỡ mõm. Lưu Ái Khanh, nhất định phải hạ thủ lưu tình. Lão hoàng đế thở dài một tiếng, cũng giả bộ giận dò một tiếng. Vũ Quy cũng tràn đầy nộ hỏa. Võ sĩ, không được quá tay giết chết hầu gia đó. Hoa Hạ đại đế liếc mắt nhìn hắn một cái. cười lạnh nói, đại ngôn làm gì tuy nói thế, nhưng lão hoàng đế hiểu được Lưu Phong không ổn rồi. Vũ Quy cả người run lên, không ý kỵ gì nữa, ngẩng đầu lên nhìn Hoa Hạ đại đế, bệ hạ, võ sĩ chúng ta dám chắc sẽ không thua, chúng ta chỉ hy vọng sau khi chúng ta thắng, quý quốc không nói bởi vì chúng ta nhiều người mà hối hận. Hoa Hạ đại đế cắn răng, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, người thua chỉ có thể là các ngươi. Võ sĩ của các ngươi, trong mắt ta, bất quá chỉ là rác rưởi mà thôi. Đả kích lòng tin, đây gọi là tâm lý chiến. Ha ha, ta thật là quân chủ anh minh mà. Vũ Quy bị lời nói của lão hoàng đế làm cho đôi mắt rực lửa, phẫn nộ hét lên. Hỡi các võ sĩ anh dũng, toàn lực ra tay cho ta, chỉ cần không đánh chết người là được. Lưu Phong cười hắc hắc, ô Quy đại nhân, lời này ngươi nói đúng, chỉ cần không đánh chết người là được. Vốn Lưu Phong chỉ muốn điểm tới là thôi, nhưng mà nghe Vũ Quy nói như vậy, lại thay đổi chủ ý, chỉ cần không chết người là được. Đem lực lượng tự phế đi. Vũ Quy nếu biết rằng, chỉ vì một câu nói của mình mà mất đi bốn gã hắc ám võ sĩ, ắt hẳn hắn sẽ rất hối hận. Lưu Phong hít một hơi dài, trong cơ thể lực lượng nhanh chóng tập trung, một cỗ khí thế cường đại nhất thời tản ra, chỉ nghe hắn quát lớn, các ngươi cùng lên đi. Kiều Bồn kiềm chế không được, lửa giận trong lòng trào lên, xuất ra trường kiếm phù tang, một kiếm hướng thẳng vào thủ cấp của Lưu Phong chém xuống. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, loại trình độ công kích này đối với hắn mà nói, cơ hồ không có cơ hội. Hắn thậm chí không thèm tránh né và chống cự, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ nhìn. Lão hoàng đế nóng nảy vội vã hỏi Hắc Ảnh, hắn như thế nào không đánh, như thế không phải sẽ tiêu sao? Hắc Ảnh suy nghĩ một chút, không có lên tiếng, ý bảo lão hoàng đế nên tiếp tục xem đi. Đại bộ phận người ở đây, căn bản là không hiểu được hắc ám võ sĩ ra tay như thế nào, nhưng cũng cảm ứng được một cỗ lực lượng cường đại, bọn họ thầm nghĩ Lưu Phong chắc tiêu rồi. Trương Tử Ngưu thậm chí lo đến độ đầu chảy đầy mồ hôi, ánh mắt chuyển hướng về phía lão hoàng đế, hy vọng bệ hạ ngăn cản. Nhưng lão hoàng đế thủy chung vẫn làm bộ, làm như không nhìn thấy. Sự thật trong lòng lão rất là lo lắng, Lưu Phong mà chết lão còn không lo lắng sao? Chuyện quân lương làm sao giải quyết? Đột nhiên, kỳ tích xảy ra, chỉ nghe hiện trường oanh lên một tiếng, một bóng người bay ra ngoài. Tiếng nổ qua đi, mọi người cũng đều thấy rõ, người ngã xuống đương nhiên là hắc ám võ sĩ. Kia, từ thương thế của hắn mà xem, hắn tựa hồ bị Lưu Phong đánh một quyền vào mặt, khuôn mặt sưng đỏ lên một cục, há mồm hộc ra vài cái răng. Kiều Bồn nghiêm mặt, vẻ mặt lộ vẻ không thể nào tin được. Lưu Phong bộ dáng làm ra vẻ vô tội, mẹ nó, trách ta sao được. Ta tu vi nguyên thần còn không sợ, ngươi chỉ là kim đan kỳ mà dám đấu với ta. Không thể trách ta được. Sự thật thì Kiều Bồn Nhất Lang cũng có chút bị oan uổng, nếu không phải hắn khinh thường, không xuất toàn lực ra ứng chiến, cho dù Lưu Phong tu vi mạnh hơn hắn mấy lần, nhưng cũng không thể một chiêu đả bại được. Đáng tiếc, thiên hạ không có chuyện hối hận mà được. Giết! Bà gã phủ tang võ sĩ thấy Kiều Bồn bị đánh bại, đồng thời nhảy lại, cùng nhau rút đao hướng thủ cấp Lưu Phong chém xuống. Lưu Phong vẫn khinh thường, cười cười như trước, thi triển thất tinh bộ pháp, thân thể mạnh mẽ xoay tròn. Một cơn lốc bốc lên hướng đến ba gã kim đan sơ kỳ hắc ám võ sĩ kia. Oành! Một tiếng nổ mạnh vang lên, ba gã hắc ám, võ sĩ bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài vài chục trượng, rơi phịch trên nền đá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.